Hào môn nịch sủng, manh thê quá đáng yêu. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Thứ hạng của chương trình kỷ niệm trường đã xuất hiện vào đêm đó, không có nghi ngờ, biểu diễn violin Thu Thiên hạng nhất. Thu Thiên rất hạnh phúc lên sân khấu gửi lời cảm ơn, còn đặc biệt cảm ơn Phương Dữ, nhưng Phương Dữ cũng không lên sân khấu. Mặc dù là người đứng đầu chính thức được công nhận, nhưng học sinh liền phản ứng lạnh nhạt trong lòng đại bộ phận mọi người, chỉ sợ đệ nhất danh chỉ có cao nhị nhất ban khác loại công chúa cùng vương tử mạo hiểm nhật ký không thể làm gì được. Lời thoại của Mạt Lị thật sự là đối với hài tử 16-17 tuổi mà nói có chút khẩu vị nặng, khụ, không phủ nhận dưới đài con nữ giáo viên nhìn cũng rất có cảm giác, nhưng nhà trường chính thức mà, liền cho một giải hạng bạ ý tứ một chút. Mạt Lị căn bản không quan tâm đến thứ hạng, cô cảm thấy mình và Thu Bạch Bạch có thể cứu viện dưới tình huống nguy hiểm như vậy, đã rất giỏi. Ngồi trong xe cô chờ mong nhìn người đàn ông lái xe bên cạnh. Chú cảm thấy cháu diễn thế nào? Rất tốt. Đường Nhiễm Mặc cảm thấy đầu tiên vẫn phải khẳng định một chút, sau đó hắn lại giống như lơ đãng hỏi. Vở kịch cuối cùng, những lời thoại kia là ai viết? Cháu tự biên soạn nha. Bạch Bạch đột nhiên bị thương, đứng không dậy nổi, lúc đó cháu muốn lên sân khấu xem tình huống của cậu ấy, ai biết màn sân khấu mở nhanh như vậy, những lời thoại kia đều là cháu phản ứng nói ra. Tâm tình Đường Nhiễm Mặc có chút tắc nghẽn, chuyên môn mà nói, cô có thể có phản ứng lâm trường tốt như vậy, anh nên tỏ vẻ cổ vũ, nhưng khi anh đối mặt với cô chỉ có lập trường riêng tư. Những phản ứng của cháu còn có động tác chỉ là trường thi phát huy. Xem như vậy đi, nhưng cháu cũng muốn cảm ơn chú nha. Phải không, anh ta đang đặt câu hỏi. Mạt Lị cười nói, bởi vì lúc cháu hồi hộp cháu đem hình tượng nhân vật vua hải tặc giống với chú, chính mình tìm được cảm giác, lời thoại tương ứng trong đầu cháu liền chạy ra. Ta và hải tặc vương rất giống nhau. Lý do này khiến Đường Nhiễm Mặc không khỏi nhướng mày. Giống nhau nha, cả hai đều rất đẹp, năng lực cũng mạnh mẽ, làm việc bá đạo, còn thích độc tài, không thích người khác phản bác, dùng sắc đẹp dụ dỗ người khác làm chuyện không muốn làm, còn có. Đây rốt cuộc là khen hay mắng hắn? Tư vị trong lòng Đường Nhiễm Mặc khó có thể nói thành lời, cắt đứt ý niệm vụn vặt của tiểu cô gái. Ta bá đạo còn độc tài. Một điều anh ta thừa nhận, anh ta thực sự đã dụ dỗ mê hoặc cô bằng nhan sắc. Chú bắt cháu phải đi ngủ trước 9 giờ rưỡi, một ngày chỉ cho phép ăn một cây kem, còn muốn gì vương mỗi tuần đều có ớt xanh, cũng không thương lượng với cháu một chút. Cuối cùng cô bĩu môi, chú không phải bá đạo, không phải độc tài, đó là cái gì vậy? Đường Nhiễm Mặc bị lời nói ngây thơ của cô làm cho trầm mặc một lúc lâu, anh suy nghĩ cho cô còn rơi vào kết quả bị oán giận, hắn dừng xe, nhìn cô, nghiêm túc nói. Để cho cháu đi ngủ trước 9 giờ rưỡi là bởi vì bây giờ cháu vẫn còn là học sinh, không thể thức khuya, không thể ăn quá nhiều kem, là sợ cháu ăn hỏng răng, còn nữa, cháu không thể kén ăn. Nếu cháu trưởng thành thì có thể thức đêm, có thể ăn rất nhiều đồ ngọt, cũng có thể không ăn những thứ cháu không thích. Không được, cô bĩu môi, tại sao? Vì sức khỏe của cháu. Sức khỏe tốt rất quan trọng, đương nhiên, tất cả mọi thứ về cô ấy là quan trọng trong mắt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạt Lị thực hiện được nụ cười, cô ôm cánh tay lười biếng tựa vào ghế. Vậy lo lắng chú là tổng giám đốc Thịnh Thế, không yêu cầu chú 9 giờ rưỡi, nhưng chú nên đi ngủ trước 12 giờ, cũng không thể vì công việc chỉ ăn bánh mì, đương nhiên, quan trọng hơn là không thể kén ăn, mỗi tuần ăn cà rốt một lần, chú, sức khỏe rất quan trọng. Cô nghiêng đầu, hướng về phía hắn lộ ra nụ cười trộm rình rập. Đây chính là chú nói, không thể chỉ yêu cầu cháu chứ. Anh phản bác vô năng, loại cảm giác này giống như anh nhảy vào trong hố cô đào, cuối cùng chỉ có bất đắc dĩ nhéo mặt cô. Tiểu linh quái, khuôn mặt tươi cười nghịch ngợm của Mạt Lị nghiêm túc hơn rất nhiều. Chú phải sống lâu trăm tuổi như Mạt Lị, anh xem như là người thân nhất trên đời này, cô cũng không hy vọng anh sẽ vì tình huống bất ngờ của thân thể mà rời đi sớm. Đường Nhiễm Mặc bị một câu nói của cô đánh bại, trong đôi mắt thâm mỹ của hắn xẹt qua một tia ánh sáng ẩn giấu. Không chỉ 100 tuổi, tôi là người muốn sống đến 110 tuổi. Hắn không nên ở trong sinh mệnh của cô sớm một khắc rời khỏi sân khấu, cho nên Mạt Lị là 100 tuổi, hắn chính là 110 tuổi cùng cô đầu bạc điêu lão, làm bạn cả đời. Đường Nhiễm Mặc trong lòng tự nhủ, đích xác hắn hẳn là nên chú ý thân thể nhiều hơn, tiểu cô nương của hắn đều đối với hắn làm ra. Lời mời, tốt đẹp như vậy, hắn không thể cự tuyệt, cho dù Mạt Lị căn bản không ý thức được mình có. Mời, hắn cùng mình chung sống cả đời, đây chẳng qua là hắn nghĩ nhiều mà thôi. Nhưng Đường Nhiễm Mặc là ai, hắn tự tin sẽ đem phần. Mời, này biến thành hiện thực, cách chương.